không đơn giản, tên Hồng Vũ này được xưng là đế đồ đệ nhất thiên tài, quả nhiên có bản lĩnh, mà Bắc Đầu Tông thiếu tông chủ Diệp Thanh Mã đã chết, có lẽ sau này địa vị tông chủ này là của Hồng Vũ rồi. Người gọi là Lý Giật này, bản lĩnh cũng không mạnh như được nhắc đến nhi. Nhưng dựa vào sức của một mình hắn lại dám đối phó với Bắc Đầu Tông, quả nhiên cũng không tối. Chà, lẽ nào các ngươi không biết tên Lý Giật này đã gia nhập đấu thần điện rồi? Cái gì, như vậy chẳng phải cuộc đại chiến lúc này đã liên quan đến Bắc Đầu Tông và đấu thần điện sao? Nhưng mà nhân duyên của tên Lý Giật này không tốt lắm, lúc này hắn đã sắp chết, phía đấu thần điện cũng không có ai xuất hiện. Đấu hoàng cường giả trên không trung cũng bị bao vây rồi, bây giờ xem ra, dường như mọi việc đã kết thúc. Đúng vậy, không phải, tên Lý Giật, lời chưa dứt giữa sân lại xuất hiện biến cố, cách chương.